Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1070. Cường giả kiếm ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cái cây toái không toa này tuy là cũng không lớn lắm, chỉ tương đương với mấy cây châm cài bình thường thôi, chỉ là có thêm một cỗ lực lượng cực kỳ hùng hậu. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu của Huyền Thiên. Cái toái không toa này chính là bí bảo có thể khiến cho võ giả thuấn di bên trong hư không, không chỉ có tài liệu đặc biệt hơn nữa, ít nhất cũng phải là vương giả đỉnh tiêm mới có thể luyện chế, bên trong có chứa không gian áo nghĩa tương đối thâm ảo, có thể giúp cho vương giả thuấn di. Bất quá, có thể thúc giục được cái toái không toa này thì ít nhất cũng phải là võ giả thiên giai cảnh hậu kỳ, như vậy thì hiệu quả thuấn di có thể đạt được tốc độ bằng một nửa của vương giả. Cái toái không toa này đối với vương giả cũng có tác dụng rất lớn, giá trị bất phàm, có thể khiến cho vương giả bình thường đẩy nhanh tốc độ, ít nhất cũng phải nhanh hơn một nửa rồi. Huyền Thiên cầm toái không toa, nói: nhưng ta sử dụng linh kiếm để thuấn di, cho nên đối với ta thì cái toái không toa này cũng chẳng có tác dụng gì lớn cả. Bất quá đối với cha ta, sư phụ của ta cùng với Tử Nhiên thì cũng đều có tác dụng cực lớn. Nếu như có thể tìm được thêm mấy cái nữa thì tốt rồi. Lệ Ba Hàn cùng với người bị Âm Minh Vương chiếm xác là Ngư Âm Vũ đều bị Huyền Thiên giết chết, vậy là không còn ai tranh đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh với hắn nữa, có thể chậm rãi mà luyện hóa Thánh Đỉnh rồi. Kiếm Si, không phải ngươi nói sẽ dạy ta một phương pháp giúp cho ta nhanh chóng đoạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh sao? Huyền Thiên thu hết mấy thứ lấy được vào, nhìn về phía Hỗn Độn Thánh Đỉnh to lớn như ngọn núi kia, nói với vẻ hưng phấn. Kiếm Si nói: bên trong của Hỗn Độn Thánh Đỉnh là một mảnh hỗn độn, còn hỗn độn thế nào ấy ạ? Chính là thiên hạ nhất thể, toàn bộ mấy thứ linh tinh hỗn hợp lại cùng một chỗ, chính là hỗn độn. Một mảnh hỗn độn chính là thiên địa vô cùng, kể cả phàm giới, thần giới, hoặc là minh giới. Bất luận là những gì chúng có hay không đều ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh hết. Cho nên cái Hỗn Độn Thánh Đỉnh này chính là cái đặc biệt nhất trong Cửu Tôn Thánh Đỉnh, ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận, cường hóa thân thể, tinh thần, tự động luyện dược. Mấy thứ này chẳng qua đều là công năng nho nhỏ mà thôi, vẫn còn có rất nhiều ảo diệu mà không ai biết được, chờ người ta tới thăm dò. Huyền Thiên nói: nếu như Hỗn Độn Thánh Đỉnh lợi hại như vậy, sao lại còn có thêm 8 cái Thánh Đỉnh nữa để làm gì chứ? Chỉ cần lĩnh ngộ được lực lượng bên trong của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đây còn không phải là cũng tương đương với chiếm được lực lượng vô cùng của thiên địa, trở thành cái thế vô địch rồi sao? Kiếm Si nói: chính là bởi vì Hỗn Độn Thánh Đỉnh quá mức ảo diệu cho nên rất khó mà lĩnh ngộ được. Chủ nhân Kiếm Chi Thần Vương sau khi lấy được Cửu Đỉnh liền một lòng tìm hiểu Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng cũng chỉ tham ngộ được có một chút tác dụng nho nhỏ, thu hoạch quá mức nhỏ bé. Theo như chủ nhân của ta nói thì hình như bản chất của thế giới thiên địa chính là thời không và không gian, cũng nằm bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đáng tiếc thời gian của chủ nhân ta chỉ có hạn, còn chưa tham ngộ ra được thêm cái gì nữa thì đã bị đa số thần vương liên thủ giết chết rồi. Bất quá, trước khi chủ nhân của ta Lâm Trung từng truyền một ý niệm vào trong đầu của ta, hắn nói Cửu Tôn Thánh Đỉnh lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm chủ, còn lại 8 cái Thánh Đỉnh làm phụ, là lực lượng cường đại nhất, bản nguyên của thế giới đều ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng lại khó mà tham ngộ ra được, cần phải tham ngộ thấu triệt hết 8 Thánh Đỉnh còn lại trước thì mới có cơ hội tham ngộ ra được lực lượng bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Cho nên 8 cái Thánh Đỉnh còn lại cũng vô cùng quan trọng, nhất định không thể thiếu, dù chỉ là một cái cũng không được. Huyền Thiên ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nếu như 8 cái thánh đỉnh kia không có tác dụng gì thì không phải chỉ là gân gà thôi sao, một cái Hỗn Độn Thánh Đỉnh là đủ rồi, cần gì phải phiền toái như vậy làm gì. Xem ra mỗi thứ đều có tác dụng riêng của nó, mỗi một cái thánh đỉnh đều có tác dụng đặc biệt của nó. Huyền Thiên nói: ta biết rồi, Nếu như ta có thể lấy được hỗn độn thánh đỉnh chủ rồi thì 8 cái thánh đỉnh còn lại ta sau này nhất định cũng phải thu thập toàn bộ. Bất quá, kiếm sĩ ngươi vẫn còn chưa dạy ta làm thế nào mới có thể luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh nhanh hơn đó. Khụ, kiếm sĩ ho khan một tiếng, nói. Nghe cho kỹ, công pháp ta sẽ dạy ngươi bây giờ gọi là hỗn độn thần khí quyết, là một loại công pháp thần cấp. Bất quá, công pháp này mặc dù là thần pháp, lấy tên là hỗn độn thật, nhưng so với hỗn độn chi lực thật sự thì cũng còn kém xa lắm, cũng không phải là công pháp tu luyện gì đó hay là kỹ pháp chiến đấu gì, mà là một loại công pháp phụ trợ, có thể làm cho ngươi càng thêm dễ dàng tham ngộ với thiên địa vạn vật, tham ngộ lại càng thêm thấu triệt, tu luyện ra được hỗn độn thần khí, luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh sẽ làm ít công to. Lúc chủ nhân kiếm chi thần vương mới sáng tạo ra công pháp, mặc dù không có tác dụng gì trong chiến đấu, nhưng đối với việc tu luyện, lĩnh ngộ các loại lực lượng thì lại rất hiệu quả. Ngươi nghe cho thật kỹ đây, khẩu quyết của hỗn độn thánh đỉnh chính là Càn Khôn Hành. Hỗn độn thần khí quyết cũng không phức tạp lắm, Huyền Thiên rất nhanh liền nhớ kỹ, hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của đối phương bắt đầu tu luyện. Huyền Thiên trực tiếp tiến nhập vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh, bên trong là một mảnh hỗn độn, đó là hỗn độn chi khí thật sự, ẩn chứa các loại lực lượng thuộc tính của thiên địa vạn vật, bất kể là có hay không, đều nằm ở trong đó. Hỗn độn thần khí quyết chính là thứ mà kiếm chi thần vương căn cứ theo hỗn độn chi khí mà tạo ra, tu luyện ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh này đúng thật là làm ít công to. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Huyền Thiên đã tu luyện ra một thân hỗn độn thần khí nhàn nhạt, đây là một loại khí đặc thù, bao dung vạn vật, vô vật bất thân, cảm giác thập phần minh mông cường đại, nhưng cũng không có chút lực công kích nào. Hỗn độn thần khí đi qua, hệt như một cơn gió thổi qua đại địa, mang tới một phiến ôn hòa. Tu luyện ra được hỗn độn thần khí, Huyền Thiên liền bắt đầu sử dụng hỗn độn thần khí để luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh, làm cho hỗn độn thánh đỉnh cùng với hắn tuy hay mà một. Theo như kiếm sĩ nói thì cái hỗn độn thánh đỉnh này thoạt nhìn to như một ngọn núi, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đây chẳng qua là một loại hình thái tự động biến thành của hỗn độn thánh đỉnh lúc bình thường mà thôi. Trên thực tế, hỗn độn thánh đỉnh lúc nhỏ thì có thể biến thành một hạt bụi tới mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được, mà ngay cả dùng thần niệm cũng khó mà phát giác ra được, giống như thể không tồn tại giữa thiên địa vậy. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1071, cường giả kiếm ra. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng hỗn độn thánh đỉnh mà lớn thì không chỉ đơn giản là một ngọn núi không thôi, cho dù là thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần đều khó mà so được. Sau khi luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh thì muốn biến nhỏ bao nhiêu hay lớn tới cỡ nào thì phải xem bản lĩnh của người sở hữu cường đại tới mức nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Huyền Thiên mỗi đêm ngoại trừ một ít thời gian nghỉ ngơi ra thì đều luôn dùng hỗn độn thần khí để luyện hóa thánh đỉnh. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, hỗn độn thánh đỉnh tuy là khiến cho người ta có cảm giác mênh mông vô bờ, nhưng hiện tại chỉ lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, luyện hóa trung quy vẫn có điểm cuối. Tính tới giờ thì Huyền Thiên cũng phải luyện hóa được 7-8 phần rồi, tiếp tục thêm 1-2 ngày nữa là có thể triệt để luyện hóa thành công. Nếu như luyện hóa thành công thì sẽ lập thành một loại liên hệ cùng với đỉnh, cũng giống như Huyền Thiên bây giờ với thôn thiên đại vậy, Huyền Thiên có thể tùy ý khống chế nó được. Ngày thứ 11 Huyền Thiên luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh, cũng chính là ngày thứ 14 kể từ lúc phát hiện ra hỗn độn thánh đỉnh. Lại có thêm cường giả bay tới gần hỗn độn thánh đỉnh, người tới trước là hai đạo quang mang thuấn di, không ngừng di chuyển trong hư không, trong nháy mắt đã đi ra hơn 10 dặm, rõ ràng cũng là mượn nhờ toái không toa để thuấn di phi hành. cũng giống với Lệ Ba Hàn và tên Ngư Âm Vũ bị Âm Minh Vương chiếm thân thể kia, bên trong mỗi đạo quang mang thuấn phi đều có hai đạo thân ảnh, hiển nhiên là hai vị cường giả liên thủ cùng với nhau sử dụng một cái toái không toa để thuấn phi. Huyền Thiên mặc dù đang bận luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh, nhưng thần niệm của kiếm si vẫn thường xuyên quan sát bốn phía, bởi vì trong quá trình luyện hóa, võ giả cần phải chậm rãi tạo thành một loại liên hệ với hỗn độn thánh đỉnh. Một khi loại liên hệ này được thành lập rồi thì chính là đã luyện hóa thành công, như vậy rất khó mà đánh vỡ được. Cũng giống như thông thiên đại của Huyền Thiên vậy, cho dù có rơi vào tay của người khác đi nữa thì cũng vẫn là thôn thiên đại của hắn, trừ phi có người đánh vỡ được mối liên hệ giữa hắn với thôn thiên đại, bằng không thì không thể nào sử dụng được. Thế nhưng, nếu như loại liên hệ này vẫn còn chưa tạo thành được thì chính là vẫn chưa luyện hóa thành công, rất dễ đánh vỡ, nếu như bị quấy rầy một chút, có khả năng sẽ mất hết những gì đã tạo ra được lúc trước. Cho nên trong quá trình vẫn chưa luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh xong thì Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Bốn vị cường giả thuấn di mà tới, kiếm si từ xa liền thông qua thần niệm cảm ứng nói cho Huyền Thiên biết. Huyền Thiên lập tức ngừng việc luyện hóa lại, quá trình luyện hóa mình có thể dừng lại tạm nghỉ, thế nhưng lại không thể bị người khác cắt ngang, giống như một bức tranh thủy mặc vậy. Tuy là bức tranh vẫn chưa vẽ xong, nhưng họa sĩ có thể dừng bút lại ở chỗ nào đó một chút rồi sau này có thể tiếp tục vẽ bức tranh. Còn nếu như bị người khác đụng phải cánh tay mà ngừng bút thì cơ bản có thể xác định bức tranh này coi như bỏ phí, cần phải vẽ lại từ đầu một lần nữa. Cho dù bức tranh này họa công chắc tuyệt, có thể che lấp được chỗ lỡ tay ở bức tranh lúc trước đi nữa thì đó bất quá cũng chỉ là một bức tranh khắc mà thôi. Mà một khi luyện hóa xuất hiện gián đoạn thì liền đại biểu cho thất bại. Huyền Thiên đứng ở phía bên trên của hỗn độn thánh đỉnh, ánh mắt nhìn về phía hai đạo quang mang thuấn di đang từ xa tới gần. Đối với hỗn độn thánh đỉnh to như ngọn núi thế này, Huyền Thiên đứng ở phía trên nhìn xa, giống hệt như một cái cây nhỏ trên đỉnh núi, mà bên cạnh hắn lại có hỗn độn hào quang bắn ra mạnh, khiến cho hắn không có điểm gì nổi bật, người khác khó mà nhìn thấy hắn được. Hai đạo thuấn phi quang mang thời điểm còn cách hỗn độn thánh đỉnh có hơn 4.000 mét thì đột nhiên dừng lại, bốn đạo hư ảnh bị ép đẩy ra khỏi hư không. Hơn 10 ngày trôi qua rồi, không gian phong tỏa của hỗn độn thánh đỉnh dường như lớn hơn không ít, chứ không phải là giữ nguyên không thay đổi. Bốn người bị đẩy từ trong hư không ra chính là bốn vị bán bộ vương giả của Thiên Châu kiếm gia: kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Dần, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Dương. Bốn người bọn họ đều là người nhà kiếm gia, có bí pháp liên lạc. Tuy là phân tán ở bên trong ma vụ chi hải, nhưng theo thời gian trôi qua, hắc vụ bên trong ma vụ chi hải càng lúc lại càng mờ nhạt, lực lượng của không gian pháp tắc cũng càng ngày càng suy yếu, càng ngày lại càng có thêm nhiều hắc vụ bị hỗn độn quang mang tách ra. Dần dần, khó mà có thể tiếp tục ảnh hưởng tới bán bộ vương giả, cho nên trước khi bốn vị bán bộ vương giả của kiếm gia lao ra khỏi hắc vụ thì đã hội hợp lại với nhau, sau đó liền đồng thời thuấn di tới chỗ của hỗn độn thánh đỉnh. Quang mang phóng thẳng lên trời do hỗn độn thánh đỉnh phát ra đều phá tan trời xanh, hỗn độn quang mang bắn ra rất xa, chỉ cần ra khỏi khu vực của ma vụ chi hải cho dù ở cách đó xa tít cũng có thể nhìn thấy được. Bốn vị bán bộ vương giả của kiếm gia tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới, lại bị đẩy ra từ trong hư không, sắc mặt của bốn người kiếm nhân Xuân tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Không gian bị phong tỏa, không cách nào thuấn phi được, cái hỗn độn thánh đỉnh này quả nhiên là thần vật kinh thiên, chẳng trách ngay cả thần cũng vẫn tìm nó. Ha ha ha, cái hỗn độn thánh đỉnh này quả nhiên là thuộc về kiếm gia ta, hắc hắc hắc. Lần này tới thần châu quả nhiên là khí vận thịnh vượng mà. Bốn người kiếm nhân Xuân hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hỉ, nhìn về phía hỗn độn thánh đỉnh trước mặt, mỗi người nói một câu. Bất quá, càng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là đột nhiên lại có một câu nói truyền tới từ trên đỉnh của Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Các vị Thánh Đỉnh đã có chủ rồi, mời các ngươi trở về đi. Kinh hỉ của bốn vị bán bộ vương giả đột nhiên biến thành khiếp sợ, không ngờ lại có người tới sớm hơn bọn họ một bước nữa sao. Ánh mắt của bốn người đều quay sang nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy phía trên đỉnh của Hỗn Độn Thánh Đỉnh cực lớn có một thiếu niên anh tuấn tới cực điểm đứng đó, quang mang hỗn độn sau lưng sáng chói khiến cho thân ảnh của hắn như ẩn như hiện. Nếu như không phải do hắn chủ động lên tiếng, thì trong lúc bốn người mãi lo kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra sự có mặt của hắn. Là kẻ nào? Ba người kiếm nhân Sần, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Dương đồng thời quát lên. Còn kiếm nhân Xuân thì chính là vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói: Huyền Thiên. Hắn hiển nhiên là không tin nổi, hóa ra Huyền Thiên đã tìm được Hỗn Độn Thánh Đỉnh sớm hơn bọn họ một bước. Nghe được tiếng kinh hô của kiếm nhân Xuân, sắc mặt của ba người kiếm nhân Dương cũng lộ ra một tia minh bạch, bởi vì lúc quay về mời ba người tới, kiếm nhân Xuân cũng đã từng nói tới Huyền Thiên rồi. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1072. Áo Nghĩa Kiếm Trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bởi vì chính là vì chiến lực của Huyền Thiên có thể giết chết bán bộ vương giả, kiếm nhân Xuân mới phải quay trở về Thiên Châu một lần nữa để tìm cứu binh đối phó với Huyền Thiên. Đây là lý do hắn mời ba người kiếm nhân Dương. Ngươi chính là Huyền Thiên sao? Trong ánh mắt của ba người kiếm nhân Dương, kiếm nhân Cơ cùng với kiếm nhân Sần đột nhiên trở nên lạnh lùng nhìn về phía Huyền Thiên. Cảm nhận được ánh mắt của ba người không thiện, ánh mắt của Huyền Thiên cũng sắc bén hơn rất nhiều, quét qua bốn người. Các ngươi đều là người của kiếm gia Thiên Châu sao? Kiếm nhân Sần lĩnh ngộ được hai loại áo nghĩa, cũng là người lớn tuổi nhất nói: Tiểu tử kia, biết rõ bọn ta là người của kiếm gia Thiên Châu rồi thì còn không mau mau cút đi, còn không mau cút đi. Kiếm nhân Cơ cùng với kiếm nhân Dương cũng đồng thời quát lên đầy nghiêm nghị. Kiếm nhân Xuân thì chính là vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhìn về phía Huyền Thiên, tuy rằng hắn biết rõ Huyền Thiên đã từng giết chết Âm Dương giáo chủ, thế nhưng bốn người bọn họ mà liên thủ thì cũng chỉ có vô thượng vương giả mới có thể đánh được, cho nên cũng không thèm để Huyền Thiên vào trong mắt. Huyền Thiên cũng quát lên một tiếng: To gan, biết rõ Thánh Đỉnh đã có chủ, bốn con chó Thiên Châu các ngươi còn dám ở đây hô loạn. Người khác ăn nói đàng hoàng thì Huyền Thiên tự nhiên sẽ dùng ngôn ngữ đàng hoàng để đáp lại, người khác ác ngôn ác ngữ thì Huyền Thiên cũng sẽ lấy ác ngôn ác ngữ trả lại. Cho dù là ở Thiên Châu đi nữa thì kiếm gia cũng là đại thế lực số một ở đó, nơi mà cường giả kiếm gia đi qua, võ giả thiên hạ ai cũng phải nhường bước. Tuy nói ở Thiên Châu, vô thượng vương giả mới là nhân vật đỉnh tiêm, nhưng bán bộ vương giả cũng có địa vị cực cao, thập phần tôn quý, cũng là thân phận cường giả, nhưng bán bộ vương giả của kiếm gia thì lại có địa vị không giống với người thường. Vô thượng vương giả bình thường cũng không dám coi thường. Thế nhưng hôm nay ngay trên Thần Châu đại địa, bốn vị bán bộ vương giả của kiếm gia lại bị người ta gọi là bốn con chó của Thiên Châu. Ánh mắt của bốn người kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Dương, kiếm nhân Sần đột nhiên từ lạnh lùng biến thành đằng đằng sát khí, cùng quát lên: Dám sỉ nhục kiếm gia bọn ta, khắp thiên hạ này đều sẽ không còn chỗ nào chớ chấp ngươi được nữa. Tiểu súc sinh, đây là do ngươi tự tìm đường chết. Vèo vèo vèo vèo, đang lúc nói chuyện, kiếm nhân Xuân cùng với ba vị bán bộ vương giả khác trực tiếp bay về phía Hỗn Độn Thánh Đỉnh, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên bắn ra sát khí vô hạn. Vèo, toàn thân của Huyền Thiên bắn ra kim quang, hai cánh tay cũng biến thành màu vàng kim, bên ngoài cơ thể lơ lưng 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm bay xuống từ phía trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh vẫn còn lưu lại hỗn độn thần khí của hắn, nhất định không thể để cho bất kỳ kẻ nào phá hỏng. Cũng giống như một họa sĩ chưa vẽ xong bức tranh của mình thì sẽ dừng lại một chút, tuyệt đối không thể để cho người khác cầm bút vẽ loạn lên trên bức tranh. Nếu như bốn vị bán vô vương giả của kiếm gia đã không biết sống chết, nhất quyết đòi tranh đoạt hỗn độn thánh đỉnh thì Huyền Thiên chỉ có thể giết chết bọn họ. Không thể để cho bọn họ cắt ngang hắn luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh. Nếu không thể luyện hóa thành công thì công lao luyện hóa 10 hôm nay thật đúng là mất trắng. Đây là kết quả mà Huyền Thiên không muốn nhìn thấy nhất. Huyền Thiên gia tăng thực lực tới trạng thái đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại. Đó là một loại uy thế khủng bố, không kém gì một vị vô thượng vương giả hàng lâm. Uy lực của một người nhoáng cách đã hạ thấp tất cả uy lực của bốn vị bán bộ vương giả xuống. Huyền Thiên trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua bốn vị bán bộ vương giả, lạnh lùng nói: nếu như các ngươi đã không biết sống chết thì bốn con chó Thiên Châu các ngươi liền chôn xác lại Thần Châu đi. Đang lúc nói chuyện, hai tay của Huyền Thiên vừa động, bày thành kiếm ý, vung về phía bốn vị bán bộ vương giả. Vèo vèo vèo vèo vèo, linh kiếm thiên cấp thượng phẩm bay xung quanh hắn đột nhiên bắn về phía trước, lao nhanh đâm về phía bốn người kiếm nhân Xuân kiếm trận kiếm cương kia chỉ vừa mới động. Bốn người kia liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí ngập trời như sóng dậy, lao tới với khí thế phô thiên cách địa. Uy lực cường đại tới mức khiến cho thần sắc của bốn vị bán bộ vương giả đầy vẻ kinh hãi. Nhất là kiếm nhân Xuân kia, trong ánh mắt quả thật là tràn ngập vẻ không dám tin nổi. Mấy tháng trước Huyền Thiên giết chết Âm Dương giáo chủ, vẫn là phải mượn nhờ cái bao lớn không gian bảo khí kia, mà thực lực của bản thân của Huyền Thiên cũng không kém Âm Dương giáo chủ là mấy. Bây giờ mới chỉ qua mấy tháng ngắn ngủn, nhưng uy lực một chiêu do Huyền Thiên đánh ra lại giống hệt như một vị vô thượng vương giả, đúng là vượt qua dự liệu của hắn quá nhiều. Thiên cương địa sát kiếm trận đánh ra, uy lực có thể sánh được với vô thượng vương giả xuất thủ, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi, uy thế ngập trời. Bốn vị bán bộ vương giả của kiếm gia cả kinh, liếc mắt nhìn nhau cùng la lên: áo nghĩa kiếm trận! Thanh âm vừa phát ra thì bốn vị bán bộ vương giả vội vàng tách ra, khoảng cách giữa bốn người đều bằng nhau tạo thành hình tứ giác. Vương giả thần binh trong tay kiếm nhân Xuân chỉ thẳng lên trời, bắn ra một đạo kiếm cương thanh quang ẩn chứa một thuộc tính. Ba người kiếm nhân Dương, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Sần đồng thời cũng sơ kiếm ra đâm một kiếm lên trời. Thần binh vương giả của Thiên Châu số lượng chỉ sợ không hề ít. Vũ khí trong tay của bọn họ đều là vương giả thần binh, phân biệt đâm ra một đạo kiếm cương màu trắng, một đạo màu đỏ, một đạo màu vàng. Kiếm cương màu trắng mang theo hàn khí dày đặc, ẩn chứa thủy thuộc tính. Kiếm cương màu đỏ mang theo liệt hỏa bừng bừng, ẩn chứa hỏa thuộc tính. Kiếm cương màu vàng sát phạt vô hạn, ẩn chứa kim thuộc tính. Bốn người vừa ra tay thì liền vận dụng bốn loại áo nghĩa chi lực, theo thứ tự chính là mộc chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa. Theo bốn loại áo nghĩa kiếm cương hội tụ lại cùng một chỗ, đột nhiên phong vân biến sắc, cảnh tượng trên bầu trời đại biến, một đạo long ngâm, phượng minh, hổ khiếu quy âm đồng thời truyền ra. Bốn loại thần thú thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ đột nhiên xuất hiện trong không trung, linh hoạt linh hiện như vật sống vậy. Theo chúng nó vừa xuất hiện thì cỗ uy thế kinh khủng, phô thiên cách địa kia chẳng kém hơn Huyền Thiên chút nào. Ánh mắt của Huyền Thiên khẽ ngẩn ra, kiếm trận này hắn biết chính là tứ tượng tứ kiếm trận. Thế nhưng tứ tượng tứ cực kiếm trận mà bốn vị bán bộ cường giả kiếm nhân Xuân tạo thành so với tứ cực tứ tượng kiếm trận mà Huyền Thiên đã thấy thì phải cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là đại tứ cực kiếm trận mà hắn đã từng tu luyện qua cũng còn phải kém xa cả vạn dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073 áo nghĩa kiếm trận. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn đây cũng không phải là kiếm trận bình thường mà là kiếm trận chứa áo nghĩa, gọi là áo nghĩa kiếm trận. Kiếm trận mà bốn người kiếm nhân Xuân bố thành còn có một tên gọi khác là kim mộc thủy hỏa tứ áo nghĩa kiếm trận. Trên bầu trời, bốn loại thần thú thanh long chu tước, bạch hổ, huyền vũ có thân hình cự đại, dương nanh múa vuốt liền vọt về phía huyền thiên, cảm giác kia hệt như có bốn ngọn núi lớn đè ép tới. Trong nháy mắt, kim mộc thủy hỏa tứ áo nghĩa kiếm trận cùng với thiên cương địa sát kiếm trận của huyền thiên kịch liệt đánh vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời truyền tới tiếng nổ vang kịch liệt, tiếng nổ lớn từng đợt vang lên, thanh thế nghe sợn cả người. Lực lượng chi uy của kiếm trận do hai bên đánh ra hầu như đều có thể so được với một kích của vô thượng vương giả, cùng đánh vào một chỗ, song song nổ mạnh thế quân lực địch. Tuy rằng uy lực của kim mộc thủy hỏa tứ áo nghĩa kiếm trận rất mạnh, là thực lực của bốn vị bán bộ vương giả gộp lại, thế nhưng thiên cương địa sát kiếm trận của huyền thiên nối liền với thiên địa chi lực cũng không phải là chuyện đùa. Kiếm trận 360 kiếm, hơn nữa lại thêm lôi hệ cương nguyên hùng hậu tới cực điểm của huyền thiên, uy lực mạnh không thua gì so với áo nghĩa kiếm trận kia. Dù sao đi nữa, bốn vị bán bộ vương giả đều không có ngưng tụ kiếm hồn, áo nghĩa lính ngộ của bọn họ cũng giống với huyền thiên, đều ở trong giai đoạn vừa mới tiếp xúc, cách nhất giai áo nghĩa vẫn còn xa lắm. Trận nổ lớn kịch liệt chấm dứt, 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm bị phản chấn mà quay về, còn phần tứ tượng thần thú cũng bị tàn phá không chịu nổi, một lần nữa phải quay trở lại bên trong kiếm trận. Thần sắc của huyền thiên cùng với bốn vị bán bộ vương giả kiếm nhân Xuân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền thiên là vì áo nghĩa kiếm trận mà cảm thấy kinh ngạc, một cái kiếm trận tứ tượng tứ linh, dung nhập bốn loại áo nghĩa, lại trở nên đáng sợ như vậy, tự nhiên thể địch nổi với thiên cương địa sát kiếm trận 360 kiếm của hắn. Nếu như không phải huyền thiên có cương nguyên hùng hậu, lại còn thêm bất diệt kim thân đề thăng lên hơn 20 lần, thì một kích vừa rồi có khả năng còn mất mạng trong tay đối phương, có thể thấy được áo nghĩa kiếm trận này đáng sợ cỡ nào. Còn bốn người kiếm nhân Xuân chính là hoàn toàn kinh ngạc vì thực lực của huyền thiên, tu vi chỉ mới thiên giai cảnh bát trọng thôi, nhưng lực lượng của hắn cư nhiên lại có thể đánh ra được công kích không thua gì vô thượng vương giả, thật đúng là khiến cho người nghe kinh ngạc. Cho dù là trong thiên châu đại địa cũng chưa từng nghe nói qua có thiên tài như vậy bao giờ. Sự kinh ngạc của hai bên đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, 360 chuôi linh kiếm nổ mà ra trở lại bên cạnh huyền thiên, trong nháy mắt lại cương mang đại thịnh, uy thế ngập trời, mà tứ tượng thần thú tàn phá không chịu nổi sau khi quay trở lại bên trong kiếm trận cũng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ, phát ra hung uy ngập trời. Huyền thiên hai tay hợp lại, chỉ về phía bốn người đối diện, 360 chuôi linh kiếm trong nháy mắt liền nhập lại thành một chuôi cử kiếm, cương mang lấp lánh, như thiên kiếm hoành không bắn về phía bốn vị bán bộ vương giả đối diện. Mặc dù không có xu thế phô thiên cách địa kiếm cương chi chít như mới nãy nữa, tịch hơn e. Sơ, nhưng toàn bộ kiếm cương của thiên cương địa sát kiếm trận gộp lại thành một đạo kiếm cương công tới, lực công kích lại càng làm cho người ta sợ hãi, phi thường khủng bố. Trong ánh mắt của bốn vị bán bộ cường giả kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Dương, kiếm nhân Sần, kiếm nhân Cơ đều lộ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy vô cùng rung động với chiến lực của huyền thiên tứ linh hợp thể. Bốn người kiếm nhân Xuân đồng thời hét lớn một tiếng. Tứ tượng thần thú bên trong kiếm trận đột nhiên dung hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một con quái thú bốn đầu. Con quái thú này có đầu rồng, đầu phượng, đầu hổ, đầu rùa. Bốn cái đầu lớn, rồng thì có thân hình thật dài, phượng hoàng thì mang theo cái cánh bừng bừng hỏa diễm, hổ thì mang theo lợi trảo, rùa thì mang theo cái mai thật lớn. Cái con quái thú bốn đầu này dài tới ngàn mét. Bốn cái đầu phân biệt bắn ra bốn loại hào quang xanh, đỏ, trắng, vàng, đại biểu cho lực lượng kim mộc thủy hỏa của bốn loại áo nghĩa. Con quái vật này tuy là có hình thù kỳ quái, nhưng hung uy cái thế, khí lãng bốn phía ngập trời, đối mặt với kiếm cương cử đai mà Huyền Thiên đâm tới, bay thẳng tới. Oanh, long long long long oanh, trên bầu trời giống như có một viên pháo hoa khổng lồ bắn ra, lực lượng kinh khủng kia sinh ra ba văn hủy diệt, hầu như muốn chôn vùi tất cả. Nếu như không phải nằm bên trong không gian cầm cố của Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì lực lượng nổ mạnh kia chỉ sợ trong nháy mắt đã muốn lan ra hơn mấy ngàn thước, sau đó tản ra bốn phía, phạm vi có thể ảnh hưởng tới cả vạn mét cũng không ngừng. Ở bên trong vụ nổ lớn kinh khủng kia, kiếm cương tự đại do thiên cương địa sát kiếm trận ngưng tụ mà thành dần dần bị phá vỡ, còn bốn con quái thú kia thì cũng là từng cái nối nhau nổ mạnh, cuối cùng, ngay cả thân thể cũng bị nổ hủy hết một nửa. Bất quá cái mai rùa ở phía sau đúng thật là vô cùng kiên cố, thân hình bị nổ nát vụn tới chỗ đó liền đình chỉ bạo nổ, còn kiếm cương cử đại kia cũng là toàn bộ bị đánh vỡ, 360 chuôi kiếm lại bị phản chấn mà quay về. Trên gương mặt của bốn người kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Dương, kiếm nhân Sần, kiếm nhân Tơ đều lộ ra vẻ vui mừng, trận đối cứng này rốt cuộc là bọn họ thắng được một nửa. Bốn người đồng thời hét to một tiếng: Huyền Thiên chết đi. A, theo tiếng sống to này vừa vang lên thì nửa thân hình vẫn còn chưa bị nghiền nát của bốn con quái thú kia đột nhiên ập xuống, cái đuôi cử đại kia giống như một ngọn núi đột nhiên quất về phía Huyền Thiên. Phúc phúc phúc phúc phúc, tư không bị quét qua tạo thành tiếng động kỳ lạ. Tuy rằng không có bị cái đuôi của con quái thú này đánh vỡ nhưng cũng chẳng kém đó là mấy. Trong nháy mắt, cái đuôi lớn cỡ như dãy núi kia liền đánh tới trước mặt Huyền Thiên. Một nửa thân thể của con quái thú này vẫn còn dài tới những 5-600 mét, hoàn toàn tương đương tới một ngọn núi nhỏ. Thân thể của Huyền Thiên so với một miếng vảy rồng trên người của con quái thú kia cùng còn nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn đúng là nhỏ bé không đáng kể. Nhìn thấy cái đuôi lớn kia trong nháy mắt đã quất tới trước mặt của Huyền Thiên, trên gương mặt của bốn người kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Dương, kiếm nhân Sần đều lộ ra ý cười lạnh lùng. Một kích khủng bố như vậy, cho dù là bán bộ vương giả bị đánh chúng cũng chỉ còn nước đi đời nhà ma, ít nhất cũng sẽ trọng thương hấp hối. Huyền Thiên tuy rằng có được chiến lực nghịch thiên, nhưng bốn người cũng không biết được, lực phòng ngự của Huyền Thiên cũng không kém gì so với vô thượng vương giả cả. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1074. Giết chết Sần Dương. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đối mặt với cái đuôi lớn khổng lồ hệt như một ngọn núi kia đánh tới cũng là không hề sợ hãi, không hoảng không loạn. 360 chuôi linh kiếm sau khi phản chấn lại mà quay về đều bay ở xung quanh Huyền Thiên thiếp thân mà đứng, giống như một bộ kiếm giáp bao phủ toàn thân của Huyền Thiên. Thiên cương địa sát chi lực bao trùm lấy toàn thân của Huyền Thiên. Trong nháy mắt này, toàn thân của Huyền Thiên bắn ra kim quang đạt tới trình độ sáng chói nhất, mà hai cánh tay màu vàng kim của hắn kim quang cũng cực kỳ đẹp mắt. Đại kim cương thần lực công cùng với bất diệt kim thân ngay lúc này đây đều được Huyền Thiên vận chuyển tới trạng thái cực hạn. Đồng thời, giữa trán của hắn cũng mở ra một con mắt. Trong nháy mắt, hai cánh tay màu vàng kim của Huyền Thiên liền động. Cánh tay trái ngay trong hư không vẽ một cái, thi triển vạn hóa thánh pháp, tạo thành một quý tích. Trong nháy mắt bên trong không trung xuất hiện một cái lạc ấn, hư không bốn phía vặn vẹo một hồi. Cánh tay phải thì trực tiếp nắm lại, đánh ra một quyền, cương nguyên của Huyền Thiên không có chút gì lộ ra bên ngoài, toàn bộ đều ngưng tụ ở bên trong nắm tay của hắn. Nắm tay phát ra lôi quang lóe lên, phát ra quang mang chói mắt tới cực điểm. Trong vầng hào quang, một nửa điện quang lập lòe, giống như một nửa quả cầm sấm, một nửa thì lộ ra quang mang màu đỏ đẹp mắt, giống như một quả cầu lửa, lôi đi áo nghĩa. Hỏa chi áo nghĩa toàn bộ đều xuất hiện bên trong một quyền này của Huyền Thiên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời trong nháy mắt liền vang lên. Trong nháy mắt, quang mang lấp lánh chói mắt, trong nháy mắt liền tràn ngập hư không bốn phía, trong vòng ngàn mét xung quanh đều hóa thành một quả quang cầu, phát ra quang mang đẹp mắt. Cho dù là bán bộ vương giả cũng không thể nhìn thấy được gì. Bốn vị bán bộ vương giả kiếm nhân Xuân, kiếm nhân Cơ, kiếm nhân Dương, kiếm nhân Sần nhìn không được mà chớp chớp mấy cái, vẻ mặt kinh hỉ trong nháy mắt liền biến thành chờ mong, không biết ở biết trong quang mang sáng chói này, Huyền Thiên rốt cuộc là có bị cái bơi lớn như ngọn núi nhỏ kia đập cho thành nát bấy hay không nữa. Trong nháy mắt sau, mặc dù quang mang phía trước sáng chói lóa mắt tới cực điểm, nhưng bốn vị bán bộ vương giả vẫn là trừng to hai mắt, rằn xuống đau đớn, nhìn chằm chằm vào bên trong hư không ở phía trước, cùng chờ đợi kết quả. Quang mang sáng chói tuy rằng mãnh liệt tới cực điểm, nhưng trong nháy mắt lập tức liền biến mất. Thần sắc của bốn vị bán bộ vương giả đột nhiên biến thành rung động, cực kỳ rung động, trong ánh mắt để lộ ra vẻ không thể tin, thậm chí còn để lộ ra một cỗ kinh hãi cùng hoảng sợ. Hào quang tản đi, Huyền Thiên vẫn đứng thẳng như trước tại chỗ, bảo trì tư thế đánh ra một quyền kia, chưa từng có nửa điểm biến hóa. Thế nhưng cái đuôi lớn to cỡ một ngọn núi nhỏ quét tới chỗ của Huyền Thiên cư nhiên lại bị một quyền này của Huyền Thiên đánh cho nát vụn, theo gió bay xa, rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Một kích do cái đuôi lớn kia đánh ra ban nãy, lực lượng đáng sợ tới mức nào. Tuy rằng thân thể của con quái thú kia cũng chỉ còn lại có một nửa, công kích không cách nào bằng được với một kích do vô thượng vương giả đánh ra, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bán bộ vương giả tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Nhưng Huyền Thiên chỉ mới có tu vi thiên giai cảnh bát trọng, lực phòng ngự cư nhiên lại đáng sợ tới mức đó, có thể cản nổi một kích này. Đó rốt cuộc là loại tay gì vậy? Bốn vị bán bộ vương giả đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ với cánh tay đã đánh ra một quyền của Huyền Thiên lúc này. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn chính là Huyền Thiên không chỉ chặn lại công kích của cái đuôi kia đánh tới, hơn nữa lại còn bộc phát ra lực lượng khủng bố tới cực điểm, đánh cho thân thể của con quái thú kia bị nát bấy. Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, vừa rồi tìm được nhược điểm của cái đuôi kia lúc đó đánh tới, lại có thêm vạn hóa thánh pháp làm suy yếu lực lượng của nó khi đánh tới, lại còn có thêm cả lực lượng khủng bố của đại kim cương thần lực công gia tăng, lại càng thêm vô cùng hùng hậu, hơn nữa lại còn có bất diệt kim thân cùng với lôi hệ cương nguyên đã cường hóa hơn 20 lần, lại còn thêm hai loại thuộc tính lực lượng là lôi chi áo nghĩa cùng với hỏa chi áo nghĩa, tuy là một quyền, nhưng lực lượng lại vô cùng cương mãnh, thậm chí có thể nói là nghịch thiên, lại đánh chúng ngay chỗ yếu, tự nhiên sẽ một quyền đánh cho cái đuôi kia nát bấy ra. Huyền Thiên dùng ánh mắt lạnh lùng quét về phía bốn người kiếm nhân Xuân, nói: áo nghĩa kiếm trận sao? Một là áo nghĩa lính ngộ của các ngươi không cao, hai là bốn người các ngươi bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy là liên thủ, nhưng cũng không cách nào thực hiện nhịp nhàng, trong kiếm trận tồn tại sơ hở, cho nên cái tứ áo nghĩa kiếm trận này uy lực cũng chẳng có gì ngoài cỡ này mà thôi. Tứ áo nghĩa kiếm trận của các ngươi ta đã được chứng kiến rồi, hiện tại cũng nên để cho các ngươi kiến thức xong áo nghĩa kiếm trận của bản thiếu gia một chút. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, lời vừa mới dứt thì 360 chuôi linh kiếm cương mang đại thịnh bắn nhanh ra, lúc này đây trong hai phần linh kiếm, không chỉ có hiện ra cương chi khí lôi quang cùng với sát chi khí hỏa quang nữa, mà là ẩn chứa lôi chi thuộc tính cùng với hỏa chi thuộc tính, khiến cho thiên cương địa sát kiếm trận trở thành áo nghĩa kiếm trận, uy lực lập tức tăng thêm một tầng. 360 kiếm song áo nghĩa kiếm trận, tuy rằng song áo nghĩa kiếm trận không có năng lượng thuộc tính mạnh bằng tứ áo nghĩa kiếm trận, thế nhưng Huyền Thiên mới vừa rồi vẫn còn chưa sử dụng lực lượng thuộc tính, mà cũng đã có lực lượng đánh ngang với tứ áo nghĩa kiếm trận do bốn vị bán bộ vương giả tạo thành thế lực ngang nhau. Một kích cuối cùng tuy là cũng chỉ mới đánh bại được có một nửa, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, một nửa thân thể của con quái vật kia vẫn bị hắn một quyền đánh cho nát bấy. Hiện tại lại gia nhập thêm hai loại thuộc tính năng lượng, lực lượng của kiếm trận do Huyền Thiên đánh ra tự nhiên so với kim mộc thủy hỏa tứ áo nghĩa kiếm trận của đối phương còn mạnh hơn nhiều. Hai tay Huyền Thiên giao thoa thiên cương địa sát chi lực trong nháy mắt liền giao hòa, 360 chuôi kiếm cương linh kiếm trong nháy mắt uy lực bội tăng. Cánh tay phải của Huyền Thiên giơ lên cao, hướng đối phương ép xuống, 360 đạo linh kiếm kiếm cương trong nháy mắt liền bắn thẳng ra ngoài. Ngay lúc này tiếp xúc không phải là kiếm trận kiếm cương chẳng chịt, cũng không phải là một thanh cử kiếm do toàn bộ kiếm trận kiếm cương ngưng tụ mà thành nữa, mà là một kiếm trận quy cũ, chính là kiếm trận chi lực do 360 chuôi linh kiếm ngưng tụ mà thành, lao thẳng về phía đối phương. Tuy là trung quy trung củ, nhưng lực lượng khinh khủng cỡ kia cũng phát ra nguyên vẹn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1075. Giết chết Sần Dương. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn không có quá nhiều tính kỹ xảo gì hết, có chỉ là lực lượng thuần túy, lực lượng tuyệt đối mà thôi. Tứ linh hợp thể, bốn vị bán bộ vương giả lại giống to một tiếng lần nữa, nâng lực lượng của bốn loại áo nghĩa kiếm trận tới mức đỉnh phong, điên cuồng thôi động cương nguyên bên trong cơ thể, để thăng áo nghĩa đã lĩnh ngộ tới cảnh giới cao nhất. Bên trong kiếm trận kia lại xuất hiện một con quái thú do tứ tượng thần thú hợp thể mà thành, vô cùng khổng lồ, nghênh đón phía thiên cương địa sát kiếm trận mà đánh tới. Trong nháy mắt, con quái thú kia cùng với 360 đạo linh kiếm kiếm cương đụng chung một chỗ. Ba ba ba ba ba thanh âm vỡ nát vang lên liên miên không ngớt, đầu tiên là bốn cái đầu, tiếp sau đó là toàn bộ thân thể của con quái thú kia dần dần phát nổ. Còn thiên cương địa sát kiếm trận cũng không có toàn bộ bị phản chấn quay về như lần trước nữa, mà là một thanh lại một thanh linh kiếm bị phản chấn trở về, chỉ là đại thế của kiếm trận cũng chưa từng thay đổi, lực công kích khủng bố tiếp tục lao về phía trước mặt. Huyền Thiên hai tay bày ra kiếm thế, đấy về phía trước, linh kiếm bị phản chấn mà quay về rất nhanh liền cương mang đại thịnh tiếp tục bắn về phía trước. Linh kiếm kiếm cương liên miên không dứt. Răng rắc răng rắc răng rắc, con quái thú khủng bố dài hơn ngàn mét, ở dưới công kích của thiên cương địa sát trận song áo nghĩa lực lượng toàn bộ biến thành mảnh vụn. 360 chuôi linh kiếm kiếm cương thế đâm không giảm, tiếp tục bay thẳng về phía bốn người kiếm nhân xuân. Phanh bùm, trong nháy mắt tứ áo nghĩa kiếm trận do bốn người tạo thành toàn bộ đều biến thành nát bấy dưới thế công kích của linh kiếm kiếm cương, bị phá không còn một mảnh. Bốn người kiếm nhân xuân mất đi lực lượng phụ thể của trận pháp, thực lực lập tức giảm xuống một bậc, so với Huyền Thiên thì quả thực là kém xa. Tứ áo nghĩa kiếm trận vừa bị vỡ thì thần sắc của bốn vị bán bộ vương giả lập tức biến thành vẻ kinh hoàng, bọn họ hứng chí bừng bừng từ Thiên Châu chạy tới Thần Châu, tự cho là bằng vào thực lực của bốn người, cho dù là hủy diệt hết thế lực võ đạo của Thần Châu thì cũng còn dư sức, nếu như Thánh Đỉnh xuất thế, vậy còn không phải là lấy nó dễ như trở bàn tay sao? Ai có thể giành được với bọn họ cơ chứ? Thế nhưng kết quả bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được, bốn người liên thủ tạo thành tứ áo nghĩa kiếm trận lại đều bị một tên Huyền Thiên tuổi bất quá chỉ chừng 22 hay 21 gì đó đánh bại, mà tu vi của Huyền Thiên cũng bất quá chỉ mới là thiên giai cảnh bát trọng mà thôi. Đây cơ hồ là khiến cho bốn người kiếm nhân xuân luôn tự cho là Thiên Châu cao cấp hơn Thần Châu, nhân loại Thiên Châu cũng giỏi hơn Thần Châu rất nhiều, này không cách nào chấp nhận nổi. Bất quá, cho dù có không thể nào chấp nhận hơn nữa thì sao chứ? Sự thật bày ngay trước mắt, tứ áo nghĩa kiếm trận vừa bị phá, ở dưới công kích của Huyền Thiên, bọn họ ngoại trừ chạy trốn ra thì chỉ có mỗi một con đường chết mà thôi. Trong nháy mắt, bốn vị bán bộ vương giả lập tức lùi nhanh về phía sau. Sau khi tới đây tới giờ, bọn họ cảm thấy bốn phía hư không xung quanh Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị phong tỏa, cũng không quan tâm gì lắm, hiện tại mới biết được, phong tỏa hư không, không cách nào thuấn di được, Đó là hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, tốc độ lùi lại làm sao có thể so được với tốc độ đánh tới của linh kiếm được có chứ. Vừa rồi bày trận, kiếm nhân Sần cùng với kiếm nhân Dương đứng ở phía T, Sơ U, V, Quy, Quy, O, Cơ, T trong nháy mắt đã bị linh kiếm kiếm cương đuổi kịp. Một trận tiếng vang đinh đinh đang đang vang lên, thần binh vương giả trong tay hai người trong nháy mắt đã bị đánh bay, trong nháy mắt cương cháo hộ thể của hai người cũng bị linh kiếm kiếm cương xuyên thấu qua trong nháy mắt. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người trong nháy mắt đã bị kiếm trận kiếm cương ẩn chứa hai loại thuộc tính lực lượng chém thành mảnh vụn. Kiếm nhân Sần cùng với kiếm nhân Dương là hai người có thực lực cường đại nhất trong số bốn người, thế nhưng ở dưới công kích của thiên cương địa sát trận ẩn chứa song áo nghĩa thì căn bản không có khả năng đánh trả. Công kích khủng bố cỡ này so với một kích của vương giả bình thường còn cao hơn một chút. Bốn người tiến vào bên trong không gian phong tỏa của Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không xa, nhất là hai người kiếm nhân Xuân cùng với kiếm nhân Cơ, lúc bày trận lại đứng sau thì lại càng không đi vào sâu bao nhiêu, lúc kiếm nhân Sần cùng với kiếm nhân Dương bị giết chết thì hai người cũng đã chạy ra bên ngoài không gian phong tỏa rồi. Hai người kinh hồn đảm chiến, không dám dừng lại chút nào, trong nháy mắt đã tụ lại một chỗ, thuấn di chạy trối chết. Chỉ để lại một câu ngoan độc. Huyền Thiên, ngươi dám giết chết cường giả của kiếm gia Thiên Châu của bọn ta, ngày ác vương giả kiếm gia ta nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Ngay lúc hai người kiếm nhân Xuân cùng với kiếm nhân Cơ chạy trốn thì phía đằng xa lại có thêm một đạo thân ảnh thuấn di, rất nhanh mà đến. Thân ảnh kia là một nữ tử yểu điệu, hiển nhiên chính là Mơ Cơ. Thuấn phi bay một cái, trong nháy mắt liền tới bên ngoài hơn 10 dặm, qua vài cái nháy mắt liên tục thuấn phi mấy lần, cũng chạy ra ngoài được hơn mấy chục dặm. Cho dù là Huyền Thiên có khống chế kiếm trận thuấn phi đi nữa cũng không thể nào đuổi kịp được. Cho nên, để cho hai người kiếm nhân Xuân và kiếm nhân Cơ chạy trốn tuy rằng chính là lưu lại hậu hoạn thật, nhưng Huyền Thiên cũng không đuổi theo. Cho dù là có hy vọng đuổi kịp đi nữa, tại lúc quan trọng ngay trước mặt thế này, hắn cũng không thể nào rời khỏi Hỗn Độn Thánh Đỉnh được. Huyền Thiên vung tay lên, 4-5 cái bàn tay khổng lồ liền đánh ra, cầm lấy không gian giới chỉ cùng với tất cả những vật phẩm mà kiếm nhân Dương cùng với kiếm nhân Sần để lại vào trong tay. Trong tay của hắn lại thêm một cây toái không toa dài chừng một thước dưới, toàn thân đen khịt. Đúng là bí bảo mà hai người kiếm nhân Dương cùng với kiếm nhân Sần dùng để thuấn di trong hư không, do đỉnh tiêm vương giả luyện chế mà thành. Cộng thêm với một cây mà lúc trước đã lấy được từ chỗ của Lệ Ba Hàn, Huyền Thiên đã có được hai cái bí bảo dùng để thuấn di trong hư không rồi. Huyền Thiên thu hết tất cả vào, ánh mắt nhanh như chớp nhìn về phía một đạo quang mang đang thuấn di tới từ phía xa, bóng người bên trong quang mang khiến cho hắn có một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Là nàng ta, Mơ Cơ, đồng tử của Huyền Thiên co rút lại. Huyền Vi đã bị bắt giữ, việc duy nhất còn khiến Huyền Thiên lo lắng chính là không thể giết chết được Mơ Cơ. Lúc Mơ Cơ còn cách Hỗn Độn Thánh Đỉnh còn hơn 30 dặm thì liền dừng lại, trong ánh mắt của nàng ta cũng có chút kinh ngạc. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1076. Luyện hóa thánh đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nàng ta nhìn thấy một đạo hào quang thuấn di đã đi xa, thân ảnh ở bên trong màn quang mang kia có một cái chính là kiếm nhân Xuân, còn người kia, nếu như đã đi cùng với kiếm nhân Xuân thì chắc hẳn cũng là cường giả của kiếm gia rồi. Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì đang ở ngay phía trước, hai vị cường giả kiếm gia lại thuấn di bỏ chạy trối chết, đúng thật là khiến cho Mơ Cơ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của nàng ta dừng lại trên người của Huyền Thiên đứng bên cạnh Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở đằng xa, hư không chỗ đó vẫn còn có huyết hoa vẩy ra, mấy khối thịt nát vẫn đang dần rơi xuống mặt biển ở phía dưới. Trong lòng của nàng ta đột nhiên run lên một cái, sinh ra một cỗ lãnh ý lạnh vô cùng. Hai vị cường giả của kiếm gia tất có quan hệ gì đó với Huyền Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa, trong lòng của mơ cơ đã đoán ra, chỉ sợ là đã có cường giả kiếm gia bị Huyền Thiên giết chết rồi. Kiếm gia, cho dù là ở địa phương vương giả xuất hiện lớp lớp như Thiên Châu cũng đủ là đại thế lực hàng đầu. Trong gia tộc vô thượng vương giả chẳng những có nhiều, hơn nữa lại còn thập phần cường đại, cho dù phóng nhãn khắp cả Thiên Châu đại địa đều là đại nhân vật đỉnh phong thật sự. Ẩn La Tông mặc dù cũng là một siêu cấp thế lực một phương ở Thiên Châu, thế nhưng nếu như so với kiếm gia thì vẫn còn kém hơn một chút. Kiếm nhân Xuân dẫn theo trợ thủ từ kiếm gia tới đây, không ngờ lại vẫn hao tổn dưới tay của Huyền Thiên. Điều này không khiến cho mơ cơ sợ hãi làm sao được cơ chứ. Về phần Huyền Ki, mơ cơ ở trong cơ thể của hắn để lại một điểm ý chí, có thể cảm ứng được ra Huyền Ki dường như đang ở bên cạnh Huyền Thiên, thế nhưng lại không thể nhìn thấy được thân ảnh của Huyền Ki. Cách này lại càng khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Nàng nhớ lại cái không gian bảo khí thu được người của Huyền Thiên, trong lòng giống như đã hiểu ra được cái gì đó. Quang mang thuấn di của hai người kiếm nhân Xuân cùng với kiếm nhân Cơ rất nhanh liền đi xa. Mơ Cơ nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở phía xa một cái, tuy rằng rất không nỡ, nhưng cũng vẫn dứt khoát xoay người lại thuấn di mà đi mất. Trận chiến tranh giành Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mơ cơ vốn vẫn coi kiếm nhân Xuân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, nhưng ngay cả khi kiếm nhân Xuân đã gọi kiếm gia tới trợ giúp mà còn bị thua thì đúng là khiến cho mơ cơ hạ quyết tâm bỏ cuộc. Tuy rằng nàng vì Hỗn Độn Thánh Đỉnh mà chờ đợi suốt 18 năm, thế nhưng nàng cũng không phải loại không tự biết lượng sức mình, biết rõ không có khả năng giành được Thánh Đỉnh vào trong tay, nếu như cố chấp thì còn có khả năng mất mạng, là một hành vi thập phần ngu xuẩn. Lần tới Thần Châu này, mặc dù không tìm được Thánh Đỉnh thế nhưng lại lấy được tin tức về Thánh Đỉnh, mang về cũng coi như lập được công lớn rồi. Huyền Thiên đứng ở bên cạnh Hỗn Độn Thánh Đỉnh, lặng lặng nhìn quang mang thuấn di của mơ cơ di chuyển ngày càng xa. Nếu như hắn đã luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đỉnh xong thì hắn chắc chắn sẽ đuổi theo giết chết mơ cơ. Thế nhưng Hỗn Độn Thánh Đỉnh đã sắp luyện hóa xong rồi, lúc này đúng thật là không nên bỏ đi. Hơn nữa, có không gian phong tỏa của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, cho dù Huyền Thiên có đuổi theo mơ cơ cũng không thể giết chết được nàng ta. Đối phương một mực thuấn di, căn bản không biết tiếp theo sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cho nên không có thực lực phong tỏa không gian thì trên cơ bản không thể giết chết được cường giả có thể thuấn di được. Đây là một nguyên nhân chủ yếu vì sao tới tu vi vương giả chi cảnh rồi thì sẽ khó mà bị giết chết hơn. Mơ cơ, cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển đi nữa, dù là người có trốn về Thiên Châu cũng vậy, chờ ta cởi bỏ được nguyền rủa của Thần Châu đại địa thì nhất định sẽ tới Thiên Châu giết chết ngươi. Trời cao chứng giám, không giết chết tiện nhân ngươi, Huyền Thiên ta thề không làm người. Huyền Thiên nhìn về phía xa trong miệng lập lời thề. Tiểu tử, đã không còn ai quấy rầy nữa, dồn hết thời gian và sức lực vào việc luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm chính đi. Đây là thứ quan trọng nhất quyết định sau này ngươi phi thăng lên thần giới có thể trở nên nổi bật hay không, đồng thời cũng liên quan tới ký vận quyết định ngươi có thể phi thăng lên thần giới hay không đó. Thanh âm của Kiêm Si lại vang lên trong đầu của Huyền Thiên. Huyền Thiên khẽ gật đầu, sát niệm trong lòng cũng không tồn tại lâu lắm, liền tâm tính thần trừ, tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn thần khí quyết, tiếp tục tiến hành luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh. Một tia một đám hỗn độn thần khí bay ra từ trong lòng bàn tay của Huyền Thiên, nhanh liền quấn quanh ở phía trên của hỗn độn thánh đỉnh. Tuy rằng tu vi của Huyền Thiên không cao, hỗn độn thần khí quyết đúng thật là rất khó mà tu thành. Hỗn độn thần khí sinh ra phi thường thưa thớt, nhưng tụ thủy có thể thành tháp, tụ thủy có thể thành vực. Liên tục luyện hóa hơn 10 ngày, đám hỗn độn thần khí từng chút kia đã thẩm thấu vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh, gần như bao trùm hết 89 phần 10 toàn bộ thánh đỉnh. Đợi khi từng tia hỗn độn thần khí kia hoàn toàn bao phủ lấy hỗn độn thánh đỉnh thì bước đầu tiên quan trọng nhất trong quá trình luyện hóa liền hoàn thành, đây cũng là một bước tốn sức lực nhất. Bước thứ hai chính là đồng hóa hỗn độn thánh đỉnh, cùng với hỗn độn thánh đỉnh sinh ra một loại liên lạc, làm cho hỗn độn thánh đỉnh cũng trở thành tay chân của mình, dễ dàng sử dụng. Thời điểm Huyền Thiên luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh thì một chỗ nào đó trong đại dương mênh mông vô tận, bên dưới nước biển cuồn cuộn, Trường Sinh Vương mặc quần áo dính máu, vẻ mặt thập phần hưng phấn. Hắn đã đánh cho một con bán bộ yêu vương đầu cá mình người trở lại nguyên hình, là một con yêu thú thuộc loài cá khổng lồ có chiều cao vài trăm mét. Bán bộ yêu vương hấp hối, Trường Sinh Vương trực tiếp phá vỡ phần bụng của nó rồi chui vào bên trong bụng, bắt đầu thôn phệ huyết nhục của con bán bộ yêu vương này từ bên trong. Khí huyết của bán bộ yêu vương thập phần hùng hậu, so với siêu cấp yêu thú bình thường thì năng lượng sung túc hơn rất nhiều. Mặc dù Trường Sinh Vương cũng dùng cùng một loại tốc độ để thôn phệ huyết nhục của nó, nhưng muốn thôn phệ bán bộ yêu vương thì cần có thời gian dài hơn rất nhiều so với siêu cấp yêu thú bình thường. Tốn chừng hơn nửa ngày, Trường Sinh Vương mới có thể thôn phệ toàn bộ huyết nhục của con bán bộ yêu vương này, biến thành một cỗ năng lượng khổng lồ bị Trường Sinh Vương luyện hóa. Huyết nhục của bán bộ yêu vương quả nhiên là thâm hậu tới cực điểm, đúng thật là vật đại bổ mà, không ngờ bản vương đi về phía nam tới bên trong ma vụ chi hải, cư nhiên liên tục gặp được vài con bán bộ yêu vương, hắc hắc. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1077. Luyện hóa thánh đỉnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nếu như có thể cho ta thôn phệ thêm được 18 con nữa, thân thể này của bản vương sẽ hoàn toàn khôi phục tới thời kỳ cường thịnh nhất của bản vương. Ha ha ha. Không biết thứ khiến cho lòng người sợ hãi kia là gì đây? Là một kiện bảo vật hay là hung vật đây? Mặc kệ, bản vương một bên thôn phệ huyết nhục của yêu thú, một bên đi về phía nam, phải nhìn thử xem thứ khiến cho hắc vụ bên trong ma vụ chi hải nhanh chóng tiêu tán này rốt cuộc là thứ gì. Trường Sinh Vương ý cười đầy mặt, đi bên dưới đáy biển, hắc vụ ở bên trong ma vụ chi hải bây giờ đã không ảnh hưởng gì tới hắn nữa, vốn là bên dưới nước biển cũng bị hắc vụ bao phủ, hắc vụ tiêu tán ở bên trong nước biển, làm cho nước biển cũng hóa thành màu đen. Bây giờ, nước biển ở bên trong ma vụ chi hải so với trước đây đã trong hơn rất nhiều rồi. Nếu như không phải Trường Sinh Vương một đường thôn phệ huyết nhục yêu thú để khôi phục thể lực thì tốc độ tìm được hỗn độn thánh đỉnh của hắn mặc dù không thể nhanh bằng Huyền Thiên cùng với Lệ Ba Hàn và Âm Minh Vương, nhưng nhất định sẽ sớm hơn so với bốn người mà kiếm ra và mơ cơ. Thời gian lại trôi qua một ngày, từng sợi hỗn độn thần khí tản ra từ bên trong lòng bàn tay của Huyền Thiên rốt cuộc cũng đã bao phủ toàn bộ hỗn độn thánh đỉnh. Lúc này đây, trong lòng của Huyền Thiên sinh ra một loại cảm giác, trước kia dường như chỉ sờ được có một phần nhỏ của hỗn độn thánh đỉnh, còn bây giờ lại giống như đã nắm toàn bộ hỗn độn thánh đỉnh ở trong tay. Tuy rằng hỗn độn thánh đỉnh to như một ngọn núi, nhưng đã bị hỗn độn thần khí bao phủ toàn bộ, hỗn độn thần khí tựa như lòng bàn tay của Huyền Thiên, loại cảm giác này cũng sống hệt như có thể nắm trọn hỗn độn thánh đỉnh trong tay vậy. Bước luyện hóa đầu tiên cũng chính là một bước tốn nhiều thời gian nhất, suốt cuộc cũng đã hoàn thành, kế tiếp chính là thời điểm để cảm ngộ hỗn độn thánh đỉnh, thành lập liên hệ rồi. Mãi cho tới lúc này, Huyền Thiên mới bắt đầu thâm nhập cảm nhận lực lượng của hỗn độn thánh đỉnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm xúc của Huyền Thiên đối với hỗn độn thánh đỉnh càng ngày càng sâu, trong đó có một loại liên hệ kỳ diệu chậm rãi sinh ra. Đương nhiên, loại liên hệ này vẫn còn rất mỏng manh, như một sợi tơ nhện vậy, rất dễ bị người ta phá hư. Trong lúc Huyền Thiên cùng với hỗn độn thánh đỉnh thành lập liên hệ thì cũng giống như coi hỗn độn thánh đỉnh là một cánh tay của mình, hiện tại cánh tay đã bị tách rời, muốn nối cánh tay trở lại cơ thể mà để chỗ tiếp nối quá yếu thì sẽ rất dễ dàng bị người ta trực tiếp kéo đứt. Cho nên, phải thành lập liên hệ thật vững chắc mới được. Cái này cần phải có chút thời gian chậm rãi cường hóa, để thăng lực lượng liên hệ cho tới lúc đạt được trình độ không thể tách rời mới thôi. Thấm thoát thời gian lại trôi qua hơn 2 ngày, tính tới giờ đã là ngày thứ 4 kể từ khi Huyền Thiên giết chết hai vị cường giả kiếm ra. Huyền Thiên luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh, bước thứ hai để thành lập liên hệ rốt cuộc đã xuất hiện một chút tiến triển. Một khắc này trong lòng của Huyền Thiên đã sinh ra một loại cảm ứng, liên hệ giữa hắn và hỗn độn thánh đỉnh đã thăng hoa rồi. Hắn đối với hỗn độn thánh đỉnh đã không còn cảm giác cảm xúc gì nữa, mà là thông qua hỗn độn thánh đỉnh cảm xúc được với thiên địa bốn phía. Hỗn độn thánh đỉnh đã trở thành một phần thân thể của Huyền Thiên. Huyền Thiên tâm niệm vừa động, nhỏ chốc nháy mắt, hỗn độn thánh đỉnh to lớn hệt như một ngọn núi nhỏ lập tức thu nhỏ lại, nhanh chóng cuối cùng biến thành bộ dạng cao cỡ một tấc. Huyền Thiên giơ lòng bàn tay ra, hỗn độn thánh đỉnh theo Huyền Thiên tâm niệm vừa động liền bay tới trong lòng bàn tay của Huyền Thiên, khống chế hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên có cảm giác giống như khống chế linh kiếm vậy, điểm khác biệt duy nhất chính là dường như hỗn độn thánh đỉnh nặng hơn linh kiếm nhiều lắm, khống chế hỗn độn thánh đỉnh cần dùng lực lượng tinh thần rất lớn, thế nhưng lúc hỗn độn thánh đỉnh rơi vào trong lòng bàn tay của Huyền Thiên cũng không cảm thấy nặng gì, cũng giống như hỗn độn thánh đỉnh là một bộ phận trên tay của hắn vậy. Luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh, rốt cuộc cũng thành công, tuy là Huyền Thiên không cảm giác được cân nặng của cái đỉnh này, nhưng hắn có thể khẳng định là cái đỉnh này vô cùng nặng, cho dù là không thể lấy hỗn độn thánh đỉnh làm một kiện bảo khí công kích được thật, nhưng nếu như gặp lúc cấp bách, một đỉnh nện xuống cỡ này thì ai có thể đỡ nổi cơ chứ? Lúc này thanh âm của kiếm si vô cùng kích động mà vang lên trong đầu của Huyền Thiên. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, có hỗn độn thánh đỉnh rồi, ngươi hoàn toàn có thể cùng tranh phong với bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ. Ha ha ha ha, hỗn độn thánh đỉnh từng là vật của kiếm chi thần vương, kiếm si là linh kiếm của hiên viên thần kiếm, kiếm chi thần vương đã chết, kiếm si đối với di lưu cửu tôn thánh đỉnh của kiếm chi thần vương đương nhiên là vô cùng hoài nghi. Hiện tại Huyền Thiên đã luyện hóa thành công được hỗn độn thánh đỉnh thành vật của mình, thanh âm của kiếm si tự nhiên cũng vô cùng kích động, thanh âm rất vui mừng. Huyền Thiên nhìn tiểu đỉnh chỉ cao khoảng một tấc ở trong lòng bàn tay, nếu không tận mắt nhìn thấy thì thật sự có thể khó tưởng tượng được tiểu đỉnh này có thể hóa thành một tòa núi khổng lồ. Nghe được thanh âm của kiếm si, Huyền Thiên thầm nghĩ, ta cũng từng nói, muốn thu thập 9 tôn thánh đỉnh, giúp kiếm chi thần vương báo thù, ngươi còn không chịu tin ta, hiện tại hỗn độn thánh đỉnh đã vào trong tay của ta, còn những 8 cái tôn thánh đỉnh khác, ta cũng sẽ tìm từng cái, hắc hắc. Đến lúc đó, bản thân mang theo cửu tôn thánh đỉnh, phi thăng thần giới tung hoài thiên hạ, khiến cho những chư thiên thần vương ra tay với kiếm chi thần vương đều nếm chút hậu quả. Giờ phút này kiếm si rất cao hứng đối với những lời nói của Huyền Thiên cũng không có phản bác, hưng phấn nói, ngươi nếu thật sự có bản lãnh như vậy, có thể báo thù cho chủ nhân của ta. Kiếm si vĩ đại cam tâm tình nguyện làm linh kiếm của ngươi. Sau này ngươi có thể tìm được tất cả mảnh nhỏ của hiên viên thần kiếm. Kiếm si có thể dạy ngươi đúc lại hiên viên thần kiếm đến thần giới, chém chết những chư thiên thần vương đã hại chủ nhân của ta. Kiếm si cũng muốn nếm thử máu tươi của bọn hắn. Huyền Thiên mỉm cười thầm nghĩ. Một lời đã định, nhìn thấy hỗn độn thánh đỉnh ở trong tay, Huyền Thiên nói tiếp: ngươi nói hỗn độn thánh đỉnh này có thể từ nhỏ bé biến thành hạt bụi, có thể thôn phệ được mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, nhưng mà hiện giờ nó ở trong của ta, vật nhỏ này có thể biến thành một tấc, ta lại muốn nhìn xem nó đến tột cùng có thể biến lớn ra được bao nhiêu. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1078. Trường Sinh Vương xuất hiện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lớn tâm niệm của Huyền Thiên vừa chuyển, liền ném hỗn độn thánh đỉnh ở trong tay ra về phía trước. Hỗn độn thánh đỉnh lập tức bay về phía trước, kịch liệt trở nên to lớn, một tấc, một thước, một mét, một trượng, 10 trượng. Trong nháy mắt, hỗn độn thánh đỉnh liền thành 30 trượng, cao tới 100 mét, so với vật nhỏ bé lúc trước nhìn thấy thì chênh lệch không nhỏ. Thay đổi đến cỡ 100 trượng, hỗn độn thánh đỉnh liền không hề biến lớn nữa rồi, dường như đã đến cực hạn của nó. Huyền Thiên khẽ chau mày, thầm nghĩ: Kiếm Si, ngươi nói hỗn độn thánh đỉnh có thể từ nhỏ bé biến thành hạt bụi, thần niệm cũng khó có thể cảm nhận ra được, có thể thôn phệ được mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, không có giới hạn, nhưng mà hình như ở trong tay ta thì không đạt được cái loại hiệu quả này. Kiếm Si nói: Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút năng lực của ngươi có bao nhiêu chứ, ngươi có năng lực nhiều hơn một chút thì có thể phát huy ra được hiệu quả lớn hơn. Hỗn độn thánh đỉnh mênh mông vô cực, cho dù là chủ nhân kiếm chi thần vương của ta cũng không vận dụng được hết lực lượng của nó, nếu không thì cũng không bị chư thiên thần vương liên thủ đánh chết được. Tu vi hiện tại của ngươi có thể đem hỗn độn thánh đỉnh biến thành 100 trượng đã là cực hạn rồi. Huyền Thiên thầm nghĩ: hóa ra là như vậy, vậy bây giờ cái đỉnh kia có thể đè chết vương giả hay không? Kiếm Si nói: vương giả cảnh là võ tôn, không chỉ có thể ngưng tụ kiếm hồn còn có thể chế tạo ra linh khu, hắc hắc, một đạo hồn niệm có thể nặng đến 100 vạn cân, lực lượng thân thể càng cường đại. Hiện tại ngươi khống chế hỗn độn thánh đỉnh, mặc dù nặng có mấy trăm ngàn cân, muốn đè chết vương giả cũng không thể được, nhưng mà nếu là bán bộ vương giả thì cũng có thể ép tới chết. Huyền Thiên nghe vậy, lập tức thở dài, cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu bây giờ nhìn thấy mơ cơ có cái này thì lúc nàng muốn chạy trốn trực tiếp đem hỗn độn thánh đỉnh ném qua, tư không đều bị phong tỏa. Mơ cơ không có cách nào dùng thuấn si để chạy trốn, vừa vặn còn có thể dùng hỗn độn thánh đỉnh đè nàng. Với sức nặng khủng bố của hỗn độn thánh đỉnh, hơn nữa với lực cương nguyên của Huyền Thiên, tuyệt đối có thể đè nàng thành bột phấn. Đừng có đứng đó mà thở dài nữa, tiểu tử, có hỗn độn thánh đỉnh rồi, thiên hạ đâu còn chỗ nào mà ngươi không đi được chứ. Ngươi có thể sử dụng nguyên khí hỗ độn của hỗn độn thánh đỉnh cường hóa thân thể, cường hóa tinh thần. Sau khi ngươi cường hóa lực tinh thần, cho dù là hàng vạn linh kiếm, ngươi cũng có thể điều khiển được. Chủ nhân trước của ta có sử dụng hỗn độn thánh đỉnh liền hiểu được kiếm trận đều ở trong kiếm ngân kia. Bây giờ ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo, hẳn là có thể xuất ra vạn kiếm kiếm trận. Thanh âm của Kiếm Si vang lên: vạn kiếm kiếm trận. Thần sắc của Huyền Thiên trong lúc đó hưng phấn lên không ít. Ta hiện tại sử dụng bách lục thập kiếm kiếm trận cũng đã là bán bộ vương giả vô địch, hẳn là có thể chống lại vương giả vô thượng một phần rồi. Nếu tu luyện thành vạn kiếm kiếm trận, như vậy thì ta không đạt được bán bộ vương giả thì cũng có hy vọng chém được vương giả, phải không? Có thanh âm Kiếm Si ngắn gọn, ngữ khí chém đỉnh chặt sắt rất kiên định. Huyền Thiên nghe xong tinh thần lập tức hưng phấn, cười to nói: ta hiện tại lập tức chạy về kiếm tông, ha ha ha ha. Không chỉ có ta muốn cường hóa thân thể, lực tinh thần, mà thân nhân hảo hữu của ta đều muốn được hỗn độn thánh đỉnh cường hóa. Kiếm Si nói: ngươi bây giờ có chuyện cần làm ngay lập tức, là làm sao ứng phó với một cuộc đại chiến đây. Hiện tại đang có người sử dụng thuấn di từ phương Bắc tới đây, không có mượn thuấn di bí bảo. Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình một cái nói: không có mượn thuấn di bí bảo để sử dụng thuấn di sao? Chẳng lẽ có một vương giả vô thượng đến đây sao? Việc này khiến cho Huyền Thiên hết sức kinh ngạc. Đại địa thần châu, vương giả vô thượng ngàn năm mới có, hiện tại còn chưa có nghe nói có một vương giả vô thượng xuất thí. Thân thể của Huyền Thiên lập tức nhìn về phía Bắc, nhưng mà cũng chưa thấy có người đến. Tâm niệm của hắn vừa động, bàn tay vừa nhấc lên, hỗn độn thánh đỉnh lập tức lại co thành bộ dạng một tấc, bay đến trong lòng bàn tay của Huyền Thiên. Thần niệm của Kiếm Si tản ra thăm dò ra bên ngoài 1000 dặm. Thuấn Di mặc dù một tia sáng lóe lên, nhưng mà cũng không có mãnh liệt lắm, cách đây hơn 100 dặm cơ bản nhìn không thấy. Cách vị trí Huyền Thiên đại khái bên ngoài 300 dặm, có một tia sáng ở trong hư không di chuyển không ngớt, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi được hơn 20 dặm. So với cường giả Thiên Châu mượn thuấn di bí bảo để tiến hành thuấn di thì khoảng cách xa nhiều lắm. Người sử dụng thuấn di hiện ra một tia sáng màu đỏ, là một thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, mặc một kiện trường bào huyết sắc. Đúng là Trường Sinh Vương chiếm đoạt thân thể của luyện huyết công tử mà sống lại. Trường Sinh Vương vừa ở dưới đáy biển thôn phệ huyết nhục của yêu thú, vừa đi về phía Nam, cho nên tốc độ so với cường giả kiếm gia chậm hơn vài ngày. Nhưng mà, tuy Trường Sinh Vương chậm hơn vài ngày, nhưng thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Hắn ước chừng cũng đã cắn nuốt được huyết nhục của 5 đầu bán bộ yêu vương. Điều này làm cho thực lực của hắn được khôi phục sớm hơn một chút. Vốn là hắn sống lại trên cơ thể của luyện huyết công tử, mà tu vi thân thể của luyện huyết công tử chỉ mới là thiên giai cảnh ngũ trọng. Hắn muốn đem thân thể của luyện huyết công tử khôi phục lại linh khu nhị phẩm ở giống như thân thể kiếp trước, để thực lực khôi phục trạng thái cường thịnh như trước, ít nhất cũng cần đến 2 năm. Nhưng mà hiện tại cũng trôi qua hơn 1 năm, Trường Sinh Vương cũng sắp hoàn toàn khôi phục lại được hết thực lực. Hiện tại đã khôi phục được 7-8 phần thân thể, tuy rằng không có đạt đến trình độ linh khu nhị phẩm, nhưng mà trên cơ bản cũng đã đạt đến trình độ linh khu nhất phẩm. Nói cách khác, thực lực của Trường Sinh Vương đã khôi phục được đến trình độ của một vương giả bình thường. Có thể không nên xem thường vị vương giả bình thường này, thực lực của hắn là vô cùng đáng sợ, bán bộ vương giả hoàn toàn không thể nào so sánh được. Đó là hai loại cấp bậc lực lượng bất đồng, cho dù là linh khu nhất phẩm thì cũng vô cùng chắc chắn, bảo khí thiên cấp thượng phẩm cũng khó có thể đả thương được. Trường Sinh Vương vốn muốn tiếp tục ở dưới đáy biển tiếp tục thôn phệ huyết nhục để cho thân thể của hắn khôi phục đến cực hạn linh khu nhị phẩm, như vậy thực lực của hắn còn tăng cao thêm không ít, thân thể cường đại mới có thể chịu nổi linh hồn cường đại, chỉ có thể đem thân thể khôi phục đến cực hạn, lực lượng võ hồn của hắn mới có thể khôi phục đến cực hạn. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1079, Trường Sinh Vương xuất hiện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng mà hôm nay hắn cảm giác lực lượng vật phẩm phát ra khiến cho tim hắn đập nhanh, khoảng cách ngày càng gần, cho nên mới chạy tới nhìn xem sao. Nhất là vừa rồi, Trường Sinh Vương trong lúc đó cảm giác được ánh sáng hỗn độn phóng lên trời ở phía trước, trong nháy mắt biến mất. Ngay cả khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh cũng trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên là hỗn độn thánh đỉnh bị Huyền Thiên triệt để luyện hóa, nên trong nháy hỗn độn thánh đỉnh đã biến thành vật của Huyền Thiên, không hề tự động lộ ra khí tức nữa, cho nên ánh sáng hỗn độn phóng lên trời cùng với khí tức ôn hòa vô cùng cường đại đều biến mất. Huyền Thiên cũng không còn cách nào để khống chế tất cả lực lượng của hỗn độn thánh đỉnh, cho dù cố tình để cho hỗn độn thánh đỉnh phát ra ánh sáng hỗn độn cùng khí tức vô cùng cường đại cũng không đạt được hiệu quả tự động phát ra mới vừa rồi của hỗn độn thánh đỉnh. Trong lòng Trường Sinh Vương có chút ngạc nhiên, vì vậy tốc độ tăng nhanh hơn một chút. Nếu như khôi phục được thực lực cường thịnh, trong nháy mắt Trường Sinh Vương có thể thuấn di hơn 30 dặm. Hiện tại hắn mới khôi phục được 8 phần thực lực, tương đương với một vương giả bình thường trong nháy mắt cũng có thể thuấn di được hơn 20 dặm. Trong một cái nháy mắt, khoảng cách thuấn di có thể đạt tới hơn 100 dặm. Cho nên tốc độ tiến tới cũng thật là nhanh, cho dù cách nhau khoảng vạn dặm thì thời gian tiến đến cũng không có bao lâu. Rất nhanh, Huyền Thiên liền nhìn thấy ở phía xa có một đạo tia sáng huyết sắc đang tiến tới, khoảng cách thuấn di so với cường giả Thiên Châu phải mượn tam khổng toái không toa để thuấn di thì cách xa nhiều lắm. Có thể đoán ra được, người đến không là mượn thuấn di bí bảo để phi hành, hẳn là một vị vương giả vô thượng hàng thật giá thật. Tinh thần của Huyền Thiên liền đề cao cảnh giới, đồng thời hai mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú, muốn xem, vị vương giả vô thượng đại địa thần châu này đến tột cùng là người của phương nào. Nhưng mà đợi cho Huyền Thiên thấy rõ tia sáng huyết sáng của bóng người kia, thần sắc cũng hơi bị chấn động. Người đến mặt trường bào huyết sắc, không ngờ lại chính là người đã từng bị hắn chém chết ở hải vực huyết hồn đảo luyện huyết công tử. Tu vi của luyện huyết công tử mới đạt tới thiên giai ngũ trọng, hơn nữa đã bị Huyền Thiên chém chết, bây giờ lại thành vương giả vô thượng, không phải do Huyền Thiên không khiếp sợ, dù cho tố chất tâm lý vững chắc, nhưng mà giờ phút này trong lòng cũng mãnh liệt chấn động. Kiếm si thì chấn định hơn nhiều, âm thanh ở trong đầu của Huyền Thiên vang lên. Tiểu tử, ngươi đừng có ngạc nhiên, người tiến đến này không phải là cái người bị ngươi chém chết kia, mà là bị một linh hồn vương giả chiếm đoạt. Đây không phải là một chút hồn niệm được phân ra, mà là cả linh hồn đều tiến nhập vào trong cơ thể, mượn thân thể này mà sống lại, thực lực so với hồn niệm của phá vương giả sống lại lúc trước cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu. Bị một linh hồn vương giả vô thượng chiếm đoạt sao? Trong lòng Huyền Thiên lập tức nghĩ tới một vị vương giả, Trường Sinh Vương. Truyền thừa của luyện huyết công tử chính là truyền thừa Trường Sinh Vương, luyện huyết giáo cũng chính là tàn dư của Trường Sinh Vương còn sót lại. Hồn niệm của Âm Minh Vương có thể bảo trì được 8.000 năm mà không biến mất, thì vương giả tà đạo Trường Sinh Vương cũng chưa hẳn là không có mấy biện pháp dù gì để sống lại. Huyền Thiên tin tưởng vương giả đương thời, cho nên căn bản xác định thân thể của luyện huyết công tử chính là bị Trường Sinh Vương chiếm đoạt. Nếu Huyền Thiên không biết được hồn niệm của Âm Minh Vương, hơn nữa cũng chưa từng thấy hồn niệm của Âm Minh Vương chiếm thân thể, mà thân thể của luyện huyết công tử bị linh hồn vương giả chiếm đoạt, thì Huyền Thiên cũng rất khó đoán được người đó là Trường Sinh Vương, nhưng mà bây giờ cũng có thể dễ dàng đoán được. Trường Sinh Vương đứng ở phía trước cách Huyền Thiên 10 dặm, ánh mắt khinh miệt, nhìn Huyền Thiên, nói: "Hóa ra là ngươi, bổn vương đang định sau này báo thù, đi tìm ngươi, hắc hắc. Lại không nghĩ tới lần này đi người ta gặp chúng lại là ngươi, tiểu tử. Vận khí của ngươi thật là xui xẻo." Trường Sinh Vương mang theo trí nhớ của luyện huyết công tử, đương nhiên cũng biết rõ Huyền Thiên là ai, cũng biết Huyền Thiên là người chém chết khối thân thể này. "Ngươi là Trường Sinh Vương phải không?" Thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh nhìn người thanh niên mặc quần áo màu đỏ ở trước mắt, tuy trong lòng sớm đã suy đoán ra nhưng khẳng định cũng đã xác định. "Hắc hắc hắc hắc." Trường Sinh Vương cười hắc hắc, nói: "Tiểu tử, coi như ngươi cũng có vài phần kiến thức, có thể đoán ra được thân phận của bổn vương, xem ra uy danh của bổn vương cho dù cách 2.000 năm vẫn khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi chém chết thân thể của bổn vương, ta muốn dùng mạng của ngươi để đòi nợ cho thân thể của ta. Còn có, ngươi đã lấy được vật gì đó ở đây thì đều giao ra cho bổn vương. A, cái đó không cần ngươi giao ra đây, bổn vương giết chết ngươi, những vật ngươi sở hữu đều là của bổn vương hết. Dừng một chút, ánh mắt Trường Sinh Vương quét từ đầu đến chân của Huyền Thiên, duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm môi, nói: bao gồm chính là huyết nhục của ngươi, dường như có vị rất ngon, hắc hắc, tiểu tử, thực lực bản thân phá vương giả này cũng không có cường đại bao nhiêu, hiện tại càng chưa có khôi phục lại hoàn toàn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ có khôi phục lại 7-8 phần, tương đương với một vương giả bình thường, thực lực của ngươi cũng có thể chống lại được vương giả rồi, hơn nữa hỗn độn thánh đỉnh vận dụng thích đáng, hẳn là vượt qua một vương giả bình thường, tên phá vương giả này ta mới nhìn liền chán ghét, còn muốn thôn phệ huyết nhục của ngươi, hừ, phá linh khu của hắn, để ta tới nuốt hồn niệm của hắn. Thanh âm của kiếm si ở trong đầu của Huyền Thiên vang lên. Lúc trước gặp phải âm minh vương chiếm được thân thể của ngư âm vũ, chỉ là cường đại hơn so với bán bộ vương giả một ít, vẫn không thể so sánh với một vương giả chính thức. Vì vậy đối với Trường Sinh Vương ở trước mắt, Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên đối mặt với một vương giả chính thức. Đối với vương giả, Huyền Thiên vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao ở Đại Địa Thần Châu, vương giả chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, bình thường cũng gọi là vương giả vô thượng. Tuy rằng hai chữ vô thượng này là do võ giả Thần Châu có kiến thức thấp muốn cho vương giả an tâm, nhưng cũng đủ để chứng minh vương giả cùng võ giả bình thường là khác biệt. Vương giả đã thoát khỏi phàm thể là bước đầu tiên tiến thành thần, tuy rằng cũng giống như người phàm, nhưng bản chất lại khác nhau. Về phương diện ý chí không phải là ý niệm vô hình, mà là ngưng tụ linh hồn hữu hình. Về phương diện thân thể không còn là phàm thể, mà đã là linh khu. Hai phương diện trên cũng đã nói lên sự khác biệt với người.